khẽ nhíu mày, không biết nghĩ tới điều gì. Tiểu Đức nhìn về phương hướng thang trời, vẻ mặt khẽ rung động, không biết cảm thấy điều gì. Cường giả như bọn họ, tự nhiên đã sớm nhận ra âm thanh từ bên dưới truyền đến không phải tiếng trống trận, mà là tiếng bước chân. Vấn đề là bao nhiêu người đồng thời đi lại mới có thể sinh ra chấn động như vậy. Để cho mặt nước bên cạnh thiên thủ các sinh sóng, để cho gạch đá trước hoàng thành khẽ rung lên, cước bộ của những người đó phải chỉnh tề đến mức nào mới có thể không huyên náo ồn ào, nhưng lại kích động giống như trống trận. Càng ngày càng nhiều tầm mắt nhìn xuống phía dưới. Dần dần, những ánh mắt tràn đầy kính sợ hoặc là ái mộ từng nhìn Tiểu Đức cùng nhị hoàng tử Đại Tây Châu đã biến thành khiếp sợ. Thang trời xuất hiện rất nhiều dân chúng, mặc xiêm y mộc mạc đơn giản. Thậm chí có những người xiêm y rách nát, tỏa ra mùi hôi thối. Bọn họ rõ ràng đến từ Hạ Thành, thậm chí có thể là từ dải đất dọc bờ sông. Các cư dân Thượng Thành quần áo hoa lệ. Nếu như bình thời thấy được đám dân chúng nghèo khổ quần áo rách nát này, chắc chắn sẽ giễu cợt một phen. Nếu như tiểu thư quý tộc mang theo bên mình túi thơm ngửi thấy được mùi mồ hôi bẩn từ trên người dân chúng nghèo khổ phát ra, tất nhiên sẽ bịt miệng mũi, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Nhưng hôm nay bọn họ không làm như vậy, bởi vì đám dân chúng nghèo khổ này số lượng quá nhiều. Thang trời đông nghịt, căn bản không đếm được số người, để cho bọn họ trong vô thức cảm nhận được sợ hãi. Đám dân chúng kia trầm mặc địa đi tới, nhìn tựa như thủy triều, rất nhanh đã che phủ cả thang trời. Sau đó đi tới trước hoàng thành, quan viên chịu trách nhiệm duy trì trật tự rất tự nhiên liên tưởng đến dân biến. Vẻ mặt đột biến, tiếp theo lại phát hiện không phải là như thế. Bởi vì trên mặt dân chúng cùng khổ đến từ Hạ Thành mặc dù có thể nhìn thấy cuồng nhiệt, nhưng không thấy vẻ điên cuồng, mà chỉ tăng thêm ngưỡng mộ. Những dân chúng này là muốn nhân cơ hội thiên tiền đại điền, đi tới trước hoàng thành bình thời căn bản không cách nào đặt chân để xem náo nhiệt ư. Cũng không đúng, bởi vì bọn họ rất lặng yên. Hơn nữa trên mặt không có vẻ nao núng bất an thường thấy trên mặt dân chúng nghèo khổ. Ngược lại lộ vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Mấu chốt nhất chính là, dân chúng cùng khổ cũng không liếc mắt nhìn hoàng thành nguy nga tráng quan, mà chỉ nhìn về phía trước. Thấy hình ảnh này, rất nhiều đại nhân vật yêu tộc cũng nhíu mày. Bao gồm cả Mục phu nhân lúc này ngồi ở chỗ cao nhất trước thạch điện. Một gã đại thần yêu đình trầm mặt quát hỏi, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm dân chúng rời khỏi Hạ Thành, cũng đã có quan viên đi tra hỏi, rất nhanh chóng xác định được nguyên nhân. Một gã quan viên thấp giọng bẩm báo nói, nghe nói là đi theo một người chúng tuyển đi lên đây. Tên đại thần yêu đình kia kinh ngạc, nói, nơi như Hạ Thành có nhân vật nào nổi bật chứ? Mặc dù có, tại sao lại có nhiều người đi theo như vậy? Dân chúng đi theo người chiến thắng tới trước hoàng thành xem náo nhiệt, đây là rất chuyện bình thường. Nhưng hôm nay không bình thường ở chỗ, số lượng dân chúng Hạ Thành đi theo người kia thật sự quá nhiều. Hơn nữa cảm xúc dân chúng Hạ Thành không giống ngày thường. Dân chúng nghèo khổ từ Hạ Thành tới, không nhìn hoàng thành, không nhìn thiên thủ các, là chỉ nhìn về phía trước. Ở phía trước của bọn hắn có một người. Đây là một thanh niên hùng tộc nhìn qua rất bình thường, vẻ mặt trầm ổn gần như đần độn. Tên thanh niên hùng tộc này mặc một bộ xiêm y mộc mạc mà sạch sẽ, dung mạo tầm thường, không có điểm gì đặc biệt. Nhưng rất nhiều đại nhân vật yêu tộc đã chú ý tới một điểm. Dân chúng Hạ Thành đi lên xem náo nhiệt, vẫn cố ý duy trì một đoạn cự ly với thanh niên hùng tộc này. Nếu như nói dân chúng Hạ Thành như thủy triều, vậy thì thanh niên hùng tộc này tựa như đá ngầm, toàn bộ nước biển đều sợ hãi lui ra phía xa. Đoạn cự ly này đồng nghĩa là kính sợ. Ánh mắt dân chúng Hạ Thành nhìn tên thanh niên hùng tộc kia tràn ngập kính sợ. trừ kính sợ, còn có cuồng nhiệt, còn có ngơ ngẩn, tựa như bọn họ nhận lấy quá nhiều khiếp sợ. Đến hiện tại vẫn còn chưa hoàn toàn hồi tỉnh. Rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Cách chương.